mặc dù không quá tốt nhưng cũng sẽ không đến nỗi hỏng bét. Cô vội vàng lấy sang một tờ giấy A4. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net